Độc thủ tịch mịch, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau báo chí Hàn Quốc một lần nữa bị Park San Liệt chiếm lĩnh, tất cả các tờ báo đều đưa tin Park San Liệt và Từ Nhã Nghiên ly hôn, bên cạnh đó còn nêu ra các giả thiết suy đoán cô báo nói vì Từ Nhã Nghiên sẩy thai nên mất đi vị trí thiếu phu nhân của Park gia, có báo lại nói vì có người thứ ba xen vào nên mới ly hôn, thế nhưng nguyên nhân ly hôn thực sự chỉ có hai người bọn họ tự mình biết mà thôi. Bạch Hiền nhìn hình ảnh Park San Liệt và Từ Nhã Nghiên đi ra từ ủy ban phường, trong lòng mới xác định chuyện bọn họ ly hôn là thật. Lẽ nào hắn thích đem chuyện hôn nhân làm trò đùa như vậy? Bạch Hiền lắc đầu, buông tờ báo xuống tiếp tục làm việc. Từ Nhã Nghiên được San Liệt bồi thường một khoản chi phí rất lớn, trước khi ra khỏi nhà cô cười hỏi San Liệt có yêu cô hay không, San Liệt trả lời là có, nhưng là yêu Từ Nhã Nghiên trước đây. Cuộc hôn nhân duy trì được 4 tháng đến đó kết thúc, tình yêu bất chấp ngăn cản mà đến với nhau, nhưng vì tính cách không hợp lại là một trò đùa ngu ngốc và dai dẳng. Đã lâu San Liệt và Trung Nhân mới ăn cơm cùng Park mẫu, San Liệt sau khi ly hôn có vẻ thoải mái hơn phần nào, thế nhưng nhìn thấy Trung Nhân lại nhớ tới cảnh thằng nhóc này hôn trộm Bạch Hiền. Dì, con nói cho dì biết, con đã thích một người rồi. Trung Nhân đang ăn cơm đột nhiên nói, sau đó đắc ý nhướng mày lên nhìn mọi người. Vậy sao, là ai thế, Trung Nhân nhanh như vậy đã tìm được người yêu rồi? Park mẫu cười hiếu kỳ hỏi, dì cũng biết người đó đấy. Trung Nhân cười nói, là anh Bạch Hiền, canh trong miệng San Liệt phun hết ra ngoài, vội vã rút khăn tay lau sạch sẽ. Là Bạch Hiền sao, không ngờ Trung Nhân cũng thích Bạch Hiền, xem ra mị lực của Bạch Hiền không nhỏ. Park mẫu có dụng ý khác. Đúng vậy, anh Bạch Hiền rất tốt, vài ngày trước con đã nói với anh ấy rồi, tuy rằng chưa cho con đáp án, thế nhưng vài ngày nữa con sẽ chính thức thổ lộ. Trung Nhân tràn đầy tự tin nói, vốn nghĩ không thể làm người nhà với Bạch Hiền, vậy thì kết thân cũng tốt, Trung Nhân nỗ lực lên, gì sẽ ủng hộ con. Park mẫu cũng cổ vũ cho Trung Nhân, điều này làm cho San Liệt rất không vui. Chuyện chưa thành mà đã lên giọng như thế. San Liệt nói thầm, có người không ăn được nho lại sợ nho chết, bản thân có năng lực thì đến theo đuổi người ta đi. Thế nhưng gì, anh San Liệt không phải đã ly hôn với anh Bạch Hiền rồi sao, hơn nữa con nghe anh Bạch Hiền nói cả đời này sẽ không tha cho những chuyện mà anh San Liệt làm. Không cần cậu nhắc nhở tôi cũng biết, San Liệt nghiến răng nghiến lợi cứ nhìn mẹ mình và Trung Nhân kẻ sướng người họa mà tức muốn ói máu. Cho nên Trung Nhân à, nỗ lực theo đuổi Bạch Hiền đi, gì sẽ làm hậu phương cho con. Cảm ơn gì, San Liệt chán nổi gân xanh nhìn hai người bọn họ, cảm tưởng Trung Nhân mới là con ruột của mẹ, còn mình chỉ là đứa con rơi nhặt được từ ngoài đảo. Bạch Hiền vừa về đến nhà đã thấy Trung Nhân tay cầm bó hoa đứng dưới cột đèn, ánh đèn chiếu xạ lên thân ảnh cao lớn của hắn, có cảm giác như một bức tranh biếm họa. Trung Nhân, cậu làm trò gì vậy? Bạch Hiền hiếu kỳ đi tiến, Trung Nhân thấy Bạch Hiền trở về nét mặt hoan hỉ vui sướng, đưa bó hoa hồng tới trước mặt Bạch Hiền. Anh Bạch Hiền, xin hãy chấp nhận em thích anh, muốn chăm sóc anh cả đời. Bạch Hiền bị Trung Nhân tỏ tình mà giật mình, lui ra phía sau cười xấu hổ. Trung Nhân, cậu lại nói giỡn rồi. Vốn cứ nghĩ Trung Nhân thích mấy trò đùa cho nên những lời này nhất định lại là một trò khác của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có anh Bạch Hiền, ngày đó trên sân trượt băng những lời em nói là thật, em tin mình có năng lực bảo hộ anh. Anh Bạch Hiền, hãy chấp nhận em. Trung Nhân nắm cổ tay Bạch Hiền gần gũi hỏi, trên mặt đều là biểu tình nghiêm túc. Chuyện này, trong lúc Bạch Hiền do dự, San Liệt đột nhiên chạy xe tới ngoài ngõ, sau đó hấp tấp nhảy từ trên xe xuống đi tới phía Bạch Hiền, không đợi Bạch Hiền phản ứng đã nắm lấy tay. Bạch Hiền, đừng nhận lời nó. Anh San Liệt, anh đừng phá đám. Trung Nhân hờn giận nói với San Liệt, tôi phá đám, Bạch Hiền vốn là của tôi. San Liệt hùng hồn trả lời. Của anh đừng làm trò cười nữa, anh Bạch Hiền đã ly hôn với anh rồi, hiện tại anh ấy là người tự do. Trung Nhân hạ bệ San Liệt, người tự do thì sao, trước đây là của tôi, sau này cũng là của tôi. Được rồi, Bạch Hiền bị kẹp giữa hai người mà bạo phát, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hai người. Tôi chẳng là của ai cả, Bạch Hiền giận dữ hét. Bạch Hiền, xin lỗi, bây giờ có thể rất đường đột thế nhưng anh muốn bù đắp cho những sai lầm trước đây, em hiện tại có thể chưa tha thứ cho anh thế nhưng một ngày nào đó anh sẽ làm cho em tha thứ mới thôi. Được rồi Park San Liệt, tôi nói rồi, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh, trừ phi anh chết, người như anh sòn sống trên đời này làm gì. Bạch Hiền có lẽ là quá tức giận không nghĩ ngợi mà nói ra như vậy. Nhất thời bầu không khí trở nên an tĩnh, San Liệt đau lòng cúi đầu, tuy rằng biết tội mình là không thể tha thứ thế nhưng nghe được Bạch Hiền nói như vậy vẫn bị tổn thương không ít. Bạch Hiền nhìn San Liệt ủy khuất cúi đầu như vậy, trong lòng cũng khó chịu, cậu đối với San Liệt thực sự rất mâu thuẫn, hận hắn đã gây ra thương tổn cho mình thế nhưng lại không thể lãnh khóc vô tình đối xử với hắn. lời nói nặng như vậy, bản thân cậu cũng không chịu nổi. Trung nhân, cảm ơn hoa của cậu, hôm nào đó tôi sẽ trả lời cậu. Bạch Hiền thong dong cầm lấy bó hoa cười với trung nhân, sau đó xoay người đi vào nhà. Trung nhân nhìn Sán Liệt nãy giờ không nói một lời, nhất định là bị Bạch Hiền nói đến đả kích rồi. Anh Sán Liệt, anh không sao chứ? Trung nhân nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, tôi ổn. Sán Liệt ngẩng đầu miễn cưỡng cười nói, thế nhưng trong giọng nói có cái gì đó không đúng. Tôi đưa cậu về nhà. Uể oải tiến vào trong xe, trung nhân thở dài lắc đầu sau đó theo vào trong xe. Trên thương trường là một phác Sán Liệt hô phong hoán vũ, nhưng bây giờ lại như con cá mắc cạn giữa biển tình cảm. Hiện tại trung nhân thích Bạch Hiền, mẹ lại hậu thuẫn cho trung nhân theo đuổi Bạch Hiền thì một cơ hội cũng không cho mình. Sán Liệt liên tục thở dài, bây giờ hình như cả thế giới đều bỏ rơi hắn, không ai đứng về phía hắn cả, phải chăng đây là nhân quả báo ứng? Đối với chuyện Sán Liệt muốn theo đuổi mình, Bạch Hiền có chút tức giận, thế nhưng đêm đó lại nói những lời khiến Sán Liệt mất đi lòng tin, cho nên vài ngày sau đó Bạch Hiền cũng không thấy Sán Liệt trở lại tìm mình. Bạch Hiền, nghĩ cái gì vậy, ăn cơm mà vẫn không yên lòng nữa. Biện mẫu hỏi, à, không có gì, con đang nghĩ chuyện công ty thôi. Bạch Hiền hốt hoảng xới cơm ăn, anh khẳng định là đang lựa chọn bảo hiểm đời người. Lộc Hàm đột nhiên chen vào nói, cái gì mà chọn bảo hiểm đời người. Biện phụ biện mẫu hiếu kỳ nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm trộm cười nhìn Bạch Hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước anh Bạch Hiền bị hai công ty bảo hiểm quân lấy, đòi anh ấy chọn một trong hai, cho nên hiện tại đang khổ não lựa chọn. Lộc Hàm không quên nháy mắt vài cái, bộ dạng như quỷ nhỏ. Đúng vậy, không biết chọn ai cả. Bạch Hiền cũng theo lời Lộc Hàm nói, nếu như thực sự nói ra tình hình thực tế, cha mẹ khẳng định cấm mình chọn Sán Liệt. Công ty bảo hiểm nào mình thích thì chọn, dù gì cũng sẽ bảo vệ an toàn của mình. Cha mẹ một bên vừa ăn vừa giảng giải, Bạch Hiền vẫn không yên lòng, lúc này điện thoại di động vang lên. Lấy điện thoại ra thấy số Sán Liệt đang gọi, Bạch Hiền lập tức đứng dậy đi vào trong phòng. Anh gọi điện thoại làm gì? Bạch Hiền giả vờ tức giận nói. Đến bờ sông Hàn đi, anh có chuyện muốn nói với em. Giọng điệu dứt khoát không cho bên nghe từ chối. Tại sao tôi phải nghe lời anh? Bạch Hiền nghĩ rất buồn cười. Vậy ngày mai em cứ đọc báo trang nhất đưa tin chủ tịch Phác thị chẫm mình xuống sông bỏ mạng nhé. Anh muốn chết thì nên chết sớm một chút, đừng chờ ngại tôi ăn cơm. Nói xong Bạch Hiền tức giận cúp điện thoại, dám lấy cái chết uy hiếp mình, điều này càng khiến Bạch Hiền tức giận. Khi Bạch Hiền ra khỏi phòng thì phát hiện điều không thích hợp, vừa rồi giọng điệu của Phác Sán Liệt không giống như đang nói giỡn, hơn nữa trước đó mình cũng nói trừ phi hắn chết mới có thể tha thứ. Vừa rồi trong điện thoại cũng truyền đến tiếng nước sông vỗ hai bên bờ, lẽ nào hắn thực sự đang ở bên bờ sông? Lẽ nào hắn thực sự muốn tự tử? Càng nghĩ Bạch Hiền càng đứng ngồi không yên, muốn Phác Sán Liệt chết chẳng phải là điều mình mong muốn sao, thế nhưng đó chỉ là lời nói khi tức giận. Cha mẹ con có việc đi ra ngoài một lát, Bạch Hiền lập tức cầm lấy áo khoác mặc vào rồi chạy ra khỏi nhà, chạy đến đầu ngõ bắt một chiếc taxi đi đến bờ sông Hàn. Những ngọn đèn bên bờ sông Hàn lay lắt mờ nhạt, nước sông lạnh lẽo vỗ vào hai vuốt bên bờ tạo nên những thanh âm xa xăm, bóng đêm bao trùm lên mặt nước khiến người ta sợ hãi. Sán Liệt ngồi trên hàng rào, hai tay nắm lưới sắt ngước nhìn bầu trời đêm, dưới chân là dòng sông đen tối. Sán Liệt từng nghĩ đem cái chết ra nói chỉ là uy hiếp tinh thần Bạch Hiền một chút, thế nhưng khi nghe Bạch Hiền nói như thế, lấy cái chết mà uy hiếp tựa hồ không còn tác dụng nữa, phải chăng mình thực sự nên chết đi? Bạch Hiền vừa tới bờ sông đã hốt hoảng tìm kiếm bóng dáng của Sán Liệt, một lát sau đã thấy hắn đang ngồi vắt vẻo trên hàng rào. Phác Sán Liệt, anh điên rồi. Bạch Hiền không ngờ Phác Sán Liệt thực sự sẽ nhảy sông tự vẫn. Nghe được tiếng hét của Bạch Hiền, Sán Liệt quay đầu lại nhìn, quả nhiên Bạch Hiền đã tới. Bạch Hiền, em đến rồi. Sán Liệt bình thản cười. Phác Sán Liệt, xuống đây cho tôi. Anh điên rồi hả, như vậy rất nguy hiểm. Bạch Hiền hiện tại tựa hồ đã quên mình nói Phác Sán Liệt phải chết, lúc này chỉ là nghĩ hắn đang gặp nguy hiểm. Anh sẽ nhảy xuống từ đây, mọi lỗi lầm của anh sẽ được nước sông rửa sạch, như vậy em mới có thể tha thứ cho anh, hơn nữa anh sẽ được gặp con chúng ta, anh có thể nói lời xin lỗi với nó. Giọng điệu có vẻ bi thương nhưng trên mặt lại rất bình thản. Anh đừng nói giỡn, anh cho rằng mình chết đi thì tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Hơn nữa anh không có tư cách đi gặp mặt con, nó sẽ không thích một người cha như vậy. Bạch Hiền lớn giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy em rốt cuộc muốn anh phải làm thế nào mới bằng lòng tha thứ cho anh, chúng ta làm lại từ đầu được không, anh sẽ quý trọng em hơn bao giờ hết. Sán Liệt ủy khuất nói, tôi sẽ không tha thứ cho anh, cuộc sống của chúng ta hiện tại chẳng phải rất ổn sao, tại sao anh lại không chịu từ bỏ, rốt cuộc là anh muốn tôi phải làm sao. Bạch Hiền bị Sán Liệt chọc đến muốn khóc, dù tha thứ rồi nhưng quá khứ ấy không thể chối bỏ, cậu vẫn áy náy không bảo vệ tốt cho đứa con của mình, dù tha thứ cho Sán Liệt nhưng Bạch Hiền vẫn sống trong ân hận. Xin lỗi Bạch Hiền, anh biết trước đây anh đã làm nhiều chuyện sai lầm không thể cứu vãn, nhưng chúng ta có thể làm lại từ đầu, anh nhất định sẽ chăm sóc em và bảo vệ con của chúng ta. Chấm, muộn quá muộn rồi, hiện tại anh nói những lời này có ích lợi gì? Bạch Hiền ngồi xuống ôm mặt thấp giọng khóc nức nở, chỉ cần thấy Sán Liệt lại nhớ tới đứa con đã mất, loại tâm tình này Phác Sán Liệt sao có thể hiểu được. Bạch Hiền, em đừng khóc anh. Sán Liệt vừa định xoay người chạy xuống, thế nhưng chân bị dính vào lưới sắt mất thăng bằng mà ngã nhào xuống sông, chỉ nghe bõm một tiếng rồi mất dạng trong bóng đêm. Sán Liệt, Bạch Hiền nghe được tiếng nước vang ngẩng đầu thì không nhìn thấy Sán Liệt nữa, hốt hoảng chạy dọc theo triền đê tìm Sán Liệt. Sán Liệt, Sán Liệt, anh mau lên đây. Bạch Hiền hét giữa dòng sông, thế nhưng vẫn không ai trả lời, Bạch Hiền run rẩy sợ hãi, nước mắt rơi xuống như mưa. Phác Sán Liệt, anh cho rằng mình chết đi thì tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Sẽ không đâu, tôi sẽ càng hận anh. Bạch Hiền gào thét đến khàn giọng, tiếng sóng vỗ hòa lẫn cùng tiếng khóc. Lúc này Phác Sán Liệt mới chui lên từ dưới sông, đi tới Bạch Hiền đang vừa khóc vừa chửi mắng, bộ dạng hắn như thủy quái chui lên dưới đáy sông. Phác Sán Liệt đi tới thấy nước mắt như mưa của Bạch Hiền thì trên mặt lộ ra dáng vẻ vui sướng, Bạch Hiền vừa thấy hắn đã lập tức chạy lại vỗ lưng. Sán Liệt, anh không sao chứ? Bạch Hiền thân thiết nhìn Sán Liệt. Sán Liệt sung sướng cười ngây ngốc. Bạch Hiền, em vẫn rất quan tâm anh. Sán Liệt nói như thế Bạch Hiền ngây ngẩn cả người, lập tức nhận ra hành vi của mình. Bạch Hiền, em vẫn rất quan tâm anh, như vậy chứng minh em còn yêu anh. Sán Liệt dắt tay Bạch Hiền. Vài giây sau, Bạch Hiền từ con mèo nhỏ khóc lóc nức nở bỗng biến thành sư tử gào thét. Phác Sán Liệt lấy cái chết uy hiếp người khác vui lắm hả, cái đồ hỗn đản nhà anh. Gầm xong mạnh mẽ đẩy Sán Liệt một cái, trọng tâm không ổn định khiến Sán Liệt ngã ngồi bên bờ sông. Bạch Hiền tức giận quay đầu bỏ đi, trong miệng liên tục chửi bới Sán Liệt. Thế nhưng Sán Liệt trên mặt vẫn cười, cười như hoa nở trong nước, sau đó gọi với theo Bạch Hiền. Anh vẫn sẽ quân lấy em, cho đến khi em tha thứ rồi chấp nhận anh mới thôi. Cách chương.